Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1791, vui vẻ là được rồi. Nơi này Trường Không Vô Kỵ nói ra lắc lư lời nói. Trực tiếp làm đại thần sứ, cả người cũng lại một lần nữa run một cái. Trường Không Vô Kỵ quả thật giống như hắn, cũng là người khác phân thân. Nhưng là bất đồng là, chính mình phân thân bất quá đang buồn ngủ mà thôi. Tùy thời có thể tỉnh lại, mà Trường Không Vô Kỵ bên này, bản tôn đã bị bắt lại. Có thể nói hắn lập tức phải tự do. Nói thật, hắn thật ra thì có một tí tẹo như thế hâm mộ. Nhưng mà, hắn với Trường Không Vô Kỵ lại vừa là không giống nhau. Nhân ra là chân chính độc lập phân thân. Bản thể chết cũng sẽ không tử. Phải chạy liền chạy. Có thể là mình đây. Nào có cao như vậy cấp bậc. Hắn chẳng qua là mang theo mấy cái nguyên loại phân thân thôi. Bản thể vừa chết hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có Chí Tôn trưởng khống giả. Có lẽ có thể cho hắn tân sinh mệnh đi. Cũng cứ như vậy run một cái mà thôi. Đại thần là đã nộ mà mắng. Trường Không Vô Kỵ. Ta thật không rõ ngươi cái này cho má đang nói gì. Cùng mình bản tôn giữa. Tại sao có thể nói buông tha thì buông tha. Ngươi đây quả thực là ở phóng rắm. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Giữa chúng ta tranh đấu. Còn sớm dắt. Các huynh đệ. Cho ta liều mạng hướng. Đại thần sử nghi ngờ Trường Không Vô Kỵ sau này. Cũng không muốn lại theo người này nói chuyện. Hắn quá mức có thể lắc lư nhân. Kết quả là, hắn bình khí ngưng thần, một lòng làm chuyện mình, hư không có sức mạnh, tiếp tục tại bàng đại chu thiên tinh thần bên trong, 28 cái tinh túc trong trận pháp, chỉ dẫn toàn bộ ngoại vực cao thủ, những tên kia cũng coi là không chịu thua kém, vì có thể phát huy tác dụng, vì có thể chân chính xuyên qua một lần chu thiên tinh thần đại trận. Bọn họ không có bất cứ người nào buông lỏng cảnh giác cái gì, đều tại đem hết toàn lực đi tới. Nhưng là ngôi sao cũng ở đây chuyển vị bên trong, cũng không biết cụ thể ai nhanh hơn, có thể hay không ở tiên đạo người toàn bộ thoát khỏi trước, vượt qua cả cái ngôi sao đại trận. Đại thần sử tâm tình là rất là kích động. Vào lúc này hắn làm ra một cái kinh người cử động. Thực lực thấp tự động hy sinh, hóa thành cao thực lực người tiến tới động lực, là thời không thuấn di gia tốc. Tuyệt, đại thần sử đây là sử dụng hy sinh phương pháp, muốn đổi lấy tự gia nhân nhanh chóng tiến tới, mà những ngoại vực đó chủng tộc những cao thủ, đều là ở thiên môn thời điểm, trải qua ma đạo tương tự bồi dưỡng phương pháp sinh ra. Bọn họ mỗi một người đều là lãnh huyết vô tình hạng người. Ở đại thần sử không nói lời nào trước, bọn họ không dám làm như thế. Thật ra thì ở bình thường trong đấu tranh, bọn họ làm không ít rồi. Đó chính là chiếm đoạt đồng loại. Với là sau đó một khác, vô luận là huyết tộc, thú tộc, trùng tộc, hay hoặc giả là kẻ lừa gạt rớt sơn thần môn. Còn là cái gì phá hư người, bọn họ cũng từng cái trong trận doanh, xảy ra thảm thiết sự kiện. Cấp bậc thấp tu hành giả, rất nhiều cũng chỉ là kinh hoàng nhìn một chút, còn chưa kịp có phản ứng gì, cũng đã bị các cường giả nắm lấy đến, trực tiếp ném vào trong bụng, đồng loại ăn đồng loại, ở giống vậy bổn nguyên lực lượng bên dưới, bọn họ cũng có bí pháp, chính là đem đối phương lực lượng, coi là mình đi đường động lực, giống như là chính ngươi tự bảo cái gì. Có thể phát huy ra gấp đôi thậm chí gấp mấy lần thực lực đến. Lần này, bọn họ đoàn thể đi đường tốc độ, coi như nhanh hơn, Trường Không Vô Kỵ bên này trận pháp khuếch trương, cũng căn bản không cản nổi những người này vọt tới trước tốc độ. Tìm nhìn như vậy đến, bọn họ vô cùng có khả năng ở tam trong vòng 5 ngày, là có thể tiến vào bàn cổ thế giới tiên đạo. Đây chính là tuyệt đối không cho phép sự tình. Bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong mọi người thay đổi xong ít nhất phải một tháng trở lên thời gian. Trường không vô kỵ nhưng là trách nhiệm trọng đại. Đại thần là vào lúc này đã toát ra hài lòng nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Trường không vô kỵ nói, như thế nào? Ở ngươi trận pháp toàn diện bị nắm giữ sau khi, ngươi lại có thể chống đỡ chúng ta bao lâu đây? Về phần Di Thiên Chính, hắn không có cách nào tới nơi này chứ. Hắn là tân chân giới sáng thế thần, cũng không thể rời đi quá xa đúng không? Trừ bọn ngươi ra hai cái, ta nghĩ rằng những người khác có thể làm không là cái gì siêu thoát người. Chân giới có thể đi, tiên giới bọn họ không được. Đại thần sử nắm giữ đồ vật rất nhiều, những người đó bản thân là xuất thân từ chân giới bên trong. Chứng kiến tân chân giới tổ hợp thành trường, cho nên ở nơi này đặc định dưới điều kiện, bọn họ thuộc về tân chân giới cùng chân giới hai phương diện tu hành giả. Nhưng là thế giới tiên đạo lại bất đồng, bọn họ không cách nào tiến vào, trừ phi ngươi trở thành siêu thoát người. Chỉ vì vậy tân chân giới cấp bậc A cũng vượt qua thế giới tiên đạo, ở thế giới bàn cổ pháp tắc bên trong, một loại thượng giới người, căn bản không thể tiến vào hạ giới, chính là sợ người nhiễu loạn chúng sinh, ngoại trừ thánh nhân có thể tùy ý đi những địa phương khác mà thôi. Bởi như vậy, Trường không vô kỵ người giúp, quả thật không có gì hữu hiệu nhân vật, nhưng là Trường không vô kỵ vẫn như cũ là không có chút nào kinh hoàng. Ở những người này không ngừng trước vào bên trong, Trường không vô kỵ một lần nữa sử dụng chính mình kinh người vô cùng thủ đoạn, hai tay một cái khép mở, trong miệng hét lớn một tiếng, ngôi sao đại trận phân hóa, chư thiên tinh thần tự bảo lên. Một câu nói này rơi xuống đất, nhưng là không được rồi, chư thiên tinh thần đại trận. Trường không vô kỵ nắm trong tay ngôi sao số lượng ở mấy trăm triệu trình độ này thường, hắn một cái phân hóa a, trực tiếp biến thành tất cả lớn nhỏ, vô số chu thiên tinh thần đại trận, ít nhất mấy triệu cái nhiều tương đương cứ như vậy, răng khắp nơi giữa, tinh lộ đồ thoáng cái liền lại phức tạp để cho nhân hoa cả mắt. Thật ra thì cái này cũng chưa tính vấn đề, chủ yếu vấn đề ở chỗ Trường không vô kỵ kia một cái ngôi sao tự bảo mới là mấu chốt. Từng cái tiểu hình chu thiên tinh thần đại trận bên dưới tinh túc trận pháp, tại trong hư không, rầm rầm, vỡ ra. Trong đó ngôi sao lực bộc phát lượng, coi như là chư vị ngoại vực chủng tộc cao thủ, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu không bị tạc tử cũng có khả năng. Làm thành như vậy, này vài tỷ có thể ngôi sao 306 306 như vậy nổ mạnh đi xuống, cũng phải nổ mạnh mấy trăm vạn lần, một phút một lần ngăn trở đoán là cực hạn ngắn ngủi đi. Cứ như vậy cũng hoàn toàn không biết một tháng mới có thể chui qua lại. Từ bên ngoài nhìn giờ phút này thế giới tiên đạo cũng thật là đẹp mắt, còn quấn vô số ngôi sao, không ngừng có ngôi sao đi vào trong tràn đầy hủy diệt. Trung gian còn có một đám người liều mạng đi vào trong hướng. Thật là một phen kỳ cảnh tương đương đại sắc mặt của thần sứ. Nhưng là tương đối lúng túng. Hắn có chút cái phẫn nộ nhìn Trường không vô kỵ nói. Ngươi, Trường không vô kỵ ngươi thật là một kẻ hung ác. Lại làm cho mình thật vất vả luyện chế nhiều như vậy ngôi sao. Toàn bộ vỡ ra, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Đúng vậy. Vài tỷ cái ngôi sao luyện chế, coi như là có tinh thần biến, cũng phải hao phí quá nhiều công phu. Nhưng mà, Trường không vô kỵ nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Hắn tràn đầy trêu chọc ý nói, ta cũng đã là siêu thoát người rồi, tại sao có thể với ngươi như thế đoán trước hậu cố đây? Vài tỷ ngôi sao mà, coi là một câu, cái này cũng không phải là ta chủ tu lực lượng. Chỉ bất quá đồ đệ của ta luyện chế xong rồi biếu ta mà thôi. Nói chuyện gì có đáng giá hay không? Vui vẻ là được rồi á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.